Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 441, quyết đấu người chấp pháp. Tần Hạo Hãn nói xong câu đó, không khí đều yên lặng một chút, Simon trong mắt lộ ra một tia giật mình, hắn vừa mới có chút nóng nảy chưa kịp nghĩ quá nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bạch Nha náo ra động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng chính là cố ý. Hắn đây là dự định mượn đao giết người. Đáng chết, một hồi lại cùng ngươi tính sổ sách. Hắn bên này nghĩ như vậy, Bạch Nha bên kia hơi kém đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Vốn dĩ dự định tọa sơn quan hổ đấu, sử dụng Tần Hạo Hãn xử lý chán ghét Lan Tư Lạc. Lại sử dụng Simon xử lý chán ghét Tần Hạo Hãn, nhất cử lưỡng tiện, thế nhưng là đây hết thảy đều bị Tần Hạo Hãn một câu làm hỏng. Tần Hạo Hãn vừa nói như thế, phía Tây được trí tuệ nhất định có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. Như vậy Simon liền tuyệt đối sẽ không để cho mình sống. Muốn sống sót, biện pháp duy nhất chính là cùng Tần Hạo Hãn liên thủ. Hơn nữa nhất định phải là hiện tại, không thì Tần Hạo Hãn treo, chính mình cũng không sống nổi. Vương bát đản, vậy mà như vậy âm ta. Bạch Nha trong lòng hận không thể đem Tần Hạo Hãn rút gân lột ra. Nhưng là bây giờ hắn đã là cùng Tần Hạo Hãn thành một sợi dây thừng phía trên châu chấu. Chỉ có thể liên thủ với hắn, cùng chống chọi với người chấp pháp Simon. Lại là đối người chấp pháp e ngại, lại là sợ hãi, luôn là không bằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Đã Simon nói hắn chỉ là cùng Lan Tư Lạc xuống tới dạo chơi, như vậy khả năng liền không có ai biết hướng đi của hắn đâu. Tối thiểu có thể sống lâu một hồi là thật. Sống lâu một hồi, vậy nhiều hơn chuyển cơ. Bạch Nha cắn răng theo Minh Châu Tháp phía trên bay nhào xuống tới. Rất mau tới đến Tần Hạo Hãn trước mặt, hắn phi thường tự giác, đứng ở Tần Hạo Hãn cùng Kim Long phía bên kia, không có can đảm tới gần Simon. Simon giờ phút này sắc mặt tái xanh, ánh mắt băng lãnh như đao nhìn về phía Bạch Nha. Bạch Nha, ngươi làm chuyện này trước đó nghĩ được chưa? Bạch Nha hỏi ngược lại, nếu như ta không làm như vậy, Simon có thể lấy liên bang hội nghị danh nghĩa thề bỏ qua ta sao? Không có khả năng. Người dụng ý khó dò ám toán Lan Tư Lạc, đưa đến quý tộc ngộ hại, cái này căn bản là không thể tha thứ trọng tội. Không ai có thể cứu được ngươi. Ta có thể lập tức giết ngươi hoặc là đem ngươi mang về liên bang tiếp nhận xét xử. Nếu như ngươi bây giờ trợ giúp ta cộng đồng đem hai người này trọng phạm bắt lại, ta có thể để ngươi lựa chọn thứ hai con đường. Bạch Nha ha ha cười to một tiếng. Simon đại nhân a, ngươi cho rằng ta là 3 tuổi hài tử. Mưu hại quý tộc cái tội danh này một khi gắn ở trên đầu, ta trở về còn có thể có kết cục tốt sao? Kia chỉ sợ còn không bằng ở đây bị ngươi xử lý đến thống khoái đi. Đã ngươi lựa chọn phản kháng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đã Simon ngươi khăng khăng đưa ta vào chỗ chết, đây cũng là đừng trách ta lấy hạ phạm thượng. Bạch Nha một khi quyết định, Bạch Hổ khí tức hung sát liền chảy lộ ra, trực tiếp đứng ở Tần Hạo Hãn bên cạnh hai người. Họ Tần, lần này ngươi hài lòng, cố ý kéo ta xuống nước, ngươi chính là đủ hung ác a. Bạch Nha lão đại, ai cũng đừng nói ai. Ngươi tính toán điều gì tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đã như vậy cũng không cần nhiều lời. Chỉ có xử lý cái này người chấp pháp, chúng ta mới có thể có đường sống. Tần Hạo Hãn, ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Đừng nói ba người chúng ta có thể hay không xử lý cái này người chấp pháp. Coi như thành công, chỉ sợ tương lai cũng là có vô cùng vô tận phiền toái. Không ngại chuyện. Nếu như ta không có nhớ lầm, sinh mệnh chi chu ước chừng còn có thời gian nửa năm mới có thể đến Á Liên bang nơi này. Ở trước đó, chúng ta liền muốn cố gắng tu luyện, coi như không cách nào cùng sinh mệnh chi chu người chấp pháp đối kháng. Đại khái cũng có đào mệnh cơ hội đi, cái tinh cầu này như vậy lớn, ta không tin người chấp pháp liền có thể một tay che trời. Bạch Nha cười ha ha một tiếng, nói có đạo lý, đã như vậy, vậy hôm nay đại gia liền đồng tâm hiệp lực làm này một phiếu đi. Nói xong Bạch Nha lấy ra chính mình quỷ đầu đao, nhìn đối diện người chấp pháp, thân thể còn có chút bởi vì kích động cùng sợ hãi run nhè nhè. Nãi nãi, đây là lão tử đời này đã làm điên cuồng nhất một chuyện. Tần Hạo Hãn, chúng ta không có đường quay về. Này đao thứ nhất, liền làm ta Bạch Nha tới trước đi. Bạch Nha cũng là ngoan nhân, biết không cách nào quay đầu, dứt khoát một con đường đi đến đen, ra tay chính là kinh diễm một đao. Đây là Tần Hạo Hãn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Nha bén nhọn như vậy công kích. Lần trước cùng tự mình động thủ thời điểm, khả năng thực lực của hắn không có hiện tại mạnh, cũng có thể hắn còn không có phát huy toàn bộ thực lực. Một đao kia rõ ràng so lúc kia cường quá nhiều, đột phá đến thiên địa đỉnh phong, thực lực của hắn đã đạt đến một cái cực hạn. Một đao ra tay, không khí đều phát ra một chuỗi tiếng bạo liệt. Nếu như là Tần Hạo Hãn đơn độc đối mặt dạng này một đao, ngoại trừ tránh né không có những biện pháp khác. Thế nhưng là Bạch Nha đối mặt người là Simon, đối mặt Bạch Nha công kích, Simon vung vẩy kiếm trong tay, tại thời khắc mấu chốt nhẹ nhàng một nhóm. Một kiếm này dây đến cực hạn, xảo đoạt thiên công, vừa vặn đánh vào Bạch Nha lực đạo yếu nhất một chút. Làm này nặng như sơn nhạc một đao trực tiếp chặt tới một bên. Hắn vung lên kiếm, liền muốn từ phía sau cho Bạch Nha đến một chút. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn sẽ không cho phép. Phân thân cầm trong tay hóa huyết ma đao theo sát mà lên. Ấu Long Đằng, một đạo Ấu Long hư ảnh xuất hiện, hắn cũng không để lại tay. Lúc này nếu là còn bảo thủ, kia kết quả chính là ba người đều biến thành một đống bạch cốt. Simon không nhúc nhích chút nào, kiếm trong tay nhẹ nhàng rung động. Tần Hạo Hãn liền cảm giác lực đạo của mình giống như bị dẫn đường đồng dạng. Rõ ràng là đối Simon công kích, chỉ một cái bị dẫn đạo đến một bên, toàn lực xuất kích dẫn đến thân thể thất tha thất thểu hướng về phía trước. Có chút hãm không được xe, nếu như là chỉ có một mình hắn, chỉ sợ Simon hiện tại liền có thể giết hắn, nhưng là bản thể đã theo sát mà lên. Thiên lôi trúc châm lửa đốt ngày đập xuống, cứu vãn phân thân vận mệnh, nhưng là cũng giống như nhau kết quả. Như vậy uy mãnh tuyệt luân một kích, vẫn là bị Simon vung vẩy kiếm trong tay gẩy ngăn, đập vào trong không khí. Mắt thấy bản thể phải tao ngộ nguy hiểm, phân thân đều không kịp cứu viện. May mắn lúc này Bạch Nha đã quay người giết trở về. Người chấp pháp lại đến ăn ta một chiêu này. Dội phong đao pháp, từng tầng đao chơi giống như trường kiếm sông lớn đồng dạng. Phô thiên cái địa lao qua, Simon vẫn như cũ bất vi sở động, vung vẩy kiếm trong tay thong dong đón đỡ. Thân thể của hắn phiên nhược kinh hồng, ung ung không vội. Bạch Nha lưỡi đao mặc dù mãnh liệt, lại căn bản là không có cách cận thân. Tần Hạo Hãn bản thể phân thân cũng đồng thời ra trận, đem hắn suốt đời sở học hoàn toàn phát huy ra. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt người chấp pháp, còn có Bạch Nha cái này giúp đỡ tại. Nếu như lần này không đánh thắng, kia cũng sẽ không cần nói sau đó. Tần Hạo Hãn đã thông đốc mạch sau, cũng đến hóa kính điên phong kỳ trình độ. Bình thường thiên địa không phải đối thủ của hắn. Công kích này mãnh liệt trình độ cũng là tuyệt đối đủ kình bạo. Thế nhưng là mặc dù như thế, bản thể hắn phân thân tăng thêm Bạch Nha ba người, đã sử xuất bú sữa khí lực, nhưng như cũ không thể làm gì được Simon. Simon trong tay một kiếm nơi tay, thật giống như thế gian vạn vật đều không thể đả động hắn đồng dạng. Trường kiếm tung bay, luôn là có thể vừa đúng cho Tần Hạo Hãn. Ba người phản kích mãnh liệt, mà bọn họ công kích lại tại trong vô hình liền bị hóa giải mất. Gió nổi mây phun, cát bay đá chạy, bốn người chiến đấu dư ba tại không trung khuấy động, có đôi khi một đạo kiếm khí bắn đi ra đều có thể đánh nơi xa tòa nhà. Người quan chiến đã sớm tránh không thấy tăm hơi. Không phải mãnh long không qua sông, cái này đến người thực lực cũng vị diện quá kinh khủng một chút. Mà Đồ Tam Vương rõ ràng đều đột phá, liên thủ công kích hắn vậy mà không chiếm được mảy may tiện nghi. Làm không tốt cái này Ma Đô liền muốn cải thiên hoán nhật. Bọn họ những này lâu la là có bao xa liền chạy bao xa. Dần dần, Tần Hạo Hãn phát hiện một cái quy luật. Simon trường kiếm vung vẩy, trong không khí giống như có hai đầu trường long múa, tại hắn bảo hộ kín không kẽ hở. Hắn một chiêu một thức, tựa hồ ẩn chứa một loại kỳ dị đạo lý, thật giống như một cái con lật đật, vô luận ngươi dùng khí lực lớn đến đâu ép đến nó, hắn cũng không thể chân chính đổ xuống. Như vậy cường độ cao kéo dài chuyển vận, làm Tần Hạo Hãn ba người đều có chút ăn không tiêu. Bọn họ đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng tiến công, vậy mà không được mảy may hiệu quả. Cho tới bây giờ vẫn không có thể đụng tới Simon một mảnh góc áo. Chiến đấu như vậy còn thế nào đánh? Bạch Nha không chịu nổi, hô lớn một tiếng, rút lui. Ba người đồng thời nhảy ra ngoài vòng tròn, mỗi người đều là mồ hôi đầm đìa, mệt không nhẹ. Mà đối diện Simon nhẹ nhàng buông kiếm, trong không khí hai đầu trường long biến mất, trên mặt đất tạo thành một vòng tròn. Hắn hai chân chỗ đứng huyền diệu, phối hợp cái vòng tròn này, thình lình chính là một cái thái cực âm dương ngư đồ hình. Bạch Nha cùng Tần Hạo Hãn đều là sững sờ, không hổ là người chấp pháp, lại có loại thủ đoạn này. Bên kia Simon trên mặt lộ ra một tia trào phúng, mấy người các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ta này thái cực kiếm quyển, chỉ cần các ngươi thực lực tuyệt đối không cao hơn ta, là căn bản cũng không khả năng đánh vỡ. Mấy người các ngươi dế nhũi, biết quyền lực của ta là bao nhiêu không? Bạch Nha hừ lạnh một tiếng, có cái gì tốt chăng? Ta đột phá đến thiên địa đỉnh phong, cũng có được 50 vạn trở lên lực quyền. Simon bên kia cười ha ha, ếch ngồi đáy giếng, không muốn bắt ngươi vậy nhưng cười thực lực cùng ta so sánh, ta đã có được 65 vạn lực quyền. Bạch Nha sắc mặt lập tức biến đổi, đây không có khả năng, không có cái gì không thể nào. Ngây thơ gia hỏa, ngươi cho rằng sinh mệnh chi chu võ học cấp độ cùng mặt đất là giống nhau sao? Ngươi cho rằng làm sinh mệnh chi chu người nổi bật chúng ta có thể trở thành người chấp pháp là chỉ là hư danh sao? Đừng nói ta 65 vạn, sinh mệnh chi chu thiên địa cảnh giới võ giả bên trong, lực quyền hơn 100 vạn người đều có, chỉ là các ngươi căn bản không biết thôi. Bạch Nha quay đầu nhìn Tần Hạo Hãn một chút, Tần Hạo Hãn cũng cắn thật chặt răng. Hắn hôm nay cũng là mới nghe nói những chuyện này, một cái lực quyền đạt đến 65 vạn người, một trận chiến này không tốt đánh, có kia thái cực kiếm quyển tại, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp thắng. Lúc này, Bạch Nha nhìn Tần Hạo Hãn nói, họ Tần, xem ra hôm nay ta muốn chảy máu một lần, ngươi về sau phát tài, nhớ rõ cho ta báo tiêu này một khoản tiền. A, ngươi muốn làm gì? Bạch Nha khoát tay, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, bên trong màu bạc thể lỏng lấp lóe. Tần Hạo Hãn lập tức ngẩn người, đây không phải ngày đó kít dùng cái gì dịch? Không sai, chính là cái kia có thể biến thành dã thú hình thái chất lỏng. Thi thể của hắn rơi xuống trong tay ta, vật này còn thừa cũng bị ta lấy ra. Nói xong, Bạch Nha mặt hướng Simon, người chấp pháp Simon, ta cũng không tin người tại dã hình thú trạng thái hạ còn có thể sử dụng thái cực kiếm quyền. Hôm nay chúng ta liền đến một trận công bình chân chính chém giết đi.